Vô Thượng Sát Thần, chương 1594, tranh phong tương đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa, nhiều thần thi như vậy, lần này ta phát. Chọc Thiên Hồng kiêu ngạo tiến lên, những thần thi này đều là cấp bậc bát biến chiến thần, mệnh cách chi khí ẩn chứa cũng vô cùng nồng đậm, đối với hắn, là một món hời cực kỳ lớn. Tiêu Phàm cũng giống như thế, những oán niệm bên trong thần thi đối với hắn lĩnh ngộ tu la áo nghĩa mà nói có trợ giúp rất lớn. Bất quá tâm tình Tiêu Phàm giờ phút này lại khác, không có một chút kích động gì, ngược lại trầm trọng vô cùng, trong lòng trầm ngâm nói. Các ngươi yên tâm, thù của các ngươi ta nhất định gấp 10 gấp trăm lần báo trở về. Nếu như có thể, Tiêu Phàm không có ý định giết những thần thi đó, đáng tiếc thần thi dường như đã mất đi lý trí. Tiêu Phàm không giết bọn chúng cũng sẽ giết Tiêu Phàm. Tư thí thần biết được một chút tin tức, lại tập hợp tin tức ghi chép bên trong tu la truyền thừa. Tiêu Phàm đã đại khái đoán được sự tình được phát sinh của vạn niên huyền băng động, đây cũng nguyên nhân vì sao hắn đằng đằng sát khí như thế. Lúc Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng đại khai sát giới, thông đạo lúc trước bọn hắn đi qua đang đứng một bộ thần thi, trên người thần thi che kín huyền băng hàn tinh. Con mắt kia mặc dù vô thần, nhưng lại đang nhìn chăm chú về phía bọn Tiêu Phàm. Sau một khắc thân hình thần thi lóe lên, hóa thành một đạo thiểm điện hướng về chiến trường kia bắt đầu đánh giết. Tiêu Phàm cảm ứng được hậu phương có một đạo thân ảnh đang tới gần, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại phát hiện đạo thân ảnh kia là vồ giết về phía thần thi khác, móng vuốt sắc bén trực tiếp xé mở lồng ngực của thần thi, ngũ tạng lục phủ bay vụt tứ phương. Là nó, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia, nhìn một cái liền nhận ra, đây chính là cỗ vô địch thần thi ở bên trong thông đạo đã ngăn cản bọn hắn. Đây chính là thực lực thật sự của nó sao? Trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy may mắn, vô địch thần thi không xuất thủ đối phó bọn hắn, bằng không mà nói a người bọn hắn đã sớm nằm lại ở bên trong thông đạo kia rồi. Xâm La vạn tượng, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, trên trán phóng rất nhiều huyết sắc sương mù, tu la kiếm trong tay vũ động, từng đạo sóng kiếm như là sóng ánh sáng dập dần hiện ra quét sạch bốn phương tám hướng. Mấy chục thần thi hơi run lên, oán niệm đều bị Tiêu Phàm chém giết, thân thể rơi xuống mặt đất. Hắn tại chiến thánh cảnh đỉnh phong thi triển một chiêu này đã miểu sát hơn 1000 bộ thần thi, những thần thi này mặc dù cường đại nhưng lại bị hắn dùng một kiếm chém giết 20-30 tên. Chọc Thiên Hồng thấy thế, từng đầu huyết sắc xúc tu từ những thần thi xẹt qua, mang theo một sợi quang đoàn nuốt vào trong miệng, thần thi mất đi mệnh cách chi khí cùng oán niệm bỗng nhiên hóa thành quang vũ tiêu tán trên không trung. Thần thi mặc dù có nhiều hơn 100 cỗ, nhưng chỉ vẻn vẹn một chút thời gian liền bị đám Tiêu Phàm chém giết hầu như không còn. Nếu như băng bất đồng bọn hắn nhìn thấy một màn này, đoán chừng đã trợn tròn mắt, những thần thi này giết mười mấy trưởng lão và bốn tên tộc lão của họ, bọn hắn vừa nghe đã bị dọa đến sợ mất mật. Nhưng mà, đám Tiêu Phàm chỉ có tứ biến chiến thần lại như là cắt cỏ rác, dễ như trở bàn tay. Đây không thể nghi ngờ là một loại châm chọc to lớn. Rất nhanh, bốn phía khôi phục bình tĩnh, ba người Tiêu Phàm đứng ở cùng một chỗ, nhìn cỗ vô địch thần thi cách đó không xa. Tu La Điện Chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, vô địch thần thi kia nhìn chăm chú Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, nhưng làm Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng bị dọa cho kêu to một tiếng, đề phòng nhìn xem thần thi kém chút không nhịn được mà xuất thủ. Tiêu Phàm ngược lại vô cùng bình tĩnh nhìn xem thần thi thử thăm dò hỏi. Băng ma, thần thi cứng ngắc gật đầu, một màn này, lại làm cho Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng kinh ngạc không thôi, thần thi là băng ma, vậy người trong quan tài thủy tinh kia rốt cuộc là ai? Người trẻ tuổi, các ngươi vậy mà thật không chết, đang lúc Chọc Thiên Hồng chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, một âm thanh vô cùng phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Mấy người trở về đầu nhìn lại nhìn thấy trước bọn hắn là lối đi ra của thông đạo, xuất hiện 10 đạo thân ảnh, cầm đầu đoàn quân, chính là băng bất đồng. Hô hô, từng đạo lưu quang xẹt qua, đám băng bất đồng không chút do dự vây quanh bọn Tiêu Phàm, sát khí nặng nề nhìn về phía Tiêu Phàm. Băng tộc đã có 10 trưởng lão tử vong, làm cho băng bất đồng đem tất cả phẫn nộ đều trút hết lên đám người Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn tươi nuốt sống. Băng bất đồng, ngươi quả nhiên không chết, thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn không nghĩ tới băng bất đồng sẽ đuổi theo. Ngươi chết ta vẫn không chết. Băng bất đồng nhe răng trợn mắt vẫn nhìn bốn phía, đảo mắt nhìn cỗ vô địch thần hy kia một lượt liền thu hồi ánh mắt. Một bộ thần thi, bọn hắn còn không để trong lòng, liền xem như viên mãn chiến thần cảnh thần thi, bọn hắn cũng có thể toàn lực đánh cược một lần. Bất quá, băng bất đồng liếc nhìn lấy bốn phía, lại không nhìn thấy băng cẩn, lạnh giọng nói. Tôn nhi ta đâu, làm sao, ngươi cũng muốn đi cùng hắn sao? Hắn tại Hoàng Tuyền Lộ còn chưa có đi xa, ngươi hiện tại đi vẫn còn kịp, vừa vặn ông cháu hai người không cô đơn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, những người này, hắn một tên đều nhìn không thấu, hiển nhiên tu vi đều là chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên. Bây giờ đột phá tứ biến chiến thần, toàn lực chiến một trận, dù là thất biến chiến thần Tiêu Phàm cũng không sợ, bát biến chiến thần cũng có thể miễn cưỡng chiến một trận. Nếu như cộng thêm Tiểu Kim và Nguyệt Thần Thiên Quan kia, dù là cửu biến chiến thần, Tiêu Phàm cũng có thể ra sức đánh cược một lần. Người giết Cẩn Nhi, trên người băng bất đồng bộc phát ra sát khí đáng sợ, từng bước một hướng về Tiêu Phàm, khí thế bàng bạc quét sạch ra, như là phong bạo nghiền ép hướng về Tiêu Phàm. Băng Cẩn là tôn nhi hắn xem trọng, tuổi còn trẻ liền đột phá đến tam biến chiến thần, tương lai có thể siêu việt hắn. Nhưng mà bây giờ lại bị Tiêu Phàm giết chết, bảo hắn làm sao không tức giận đây. Giết rồi, Tiêu Phàm vô cùng nghiêm túc gật đầu, con ngươi lại là đảo qua băng tộc và những cường giả khác. Đem Nguyệt Thần Thiên Quan cùng Nguyệt Thần truyền thừa giao ra, ta cho các ngươi chết một cách thống khoái. Băng bất đồng cưỡng ép nhịn xuống sát ý trong lòng, con ngươi của hắn càng ngày càng lạnh, hiện ra huyết quang, nhìn lên người Tiểu Kim. Những cường giả băng tộc khác cũng nhìn chằm chằm Tiểu Kim với ánh mắt sáng quắc, nói cho đúng là nhìn chằm chằm Nguyệt Thần Thiên Quan đỉnh đầu Tiểu Kim. Tiêu Phàm tiến lên một bước che chắn cho Tiểu Kim phía sau, mặc dù hắn cho rằng thực lực của Tiểu Kim rất tốt, nhưng đối phương còn có 10 người, nếu như toàn lực xuất thủ, bọn hắn có thể không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam ca, không cần quản ta, bọn hắn muốn truyền thừa chưa chắc như bọn hắn mong muốn. Thần sắc Tiểu Kim băng lãnh, trước đó hắn còn thiện lương cho rằng, băng tộc dù sao cũng là thế lực Nguyệt Thần Cung, không nghĩ đối bọn hắn hạ thủ. Nhưng mà hiện tại hắn mới hiểu rõ, đối phương đã sớm không đem cung chủ Nguyệt Thần Cung hắn để trong mắt của bọn họ chỉ có Nguyệt Thần Thiên Quan và Nguyệt Thần Truyền Thừa. Một tên tứ biến chiến thần liền có khẩu khí lớn vậy sao? Nguyệt Thần Truyền Thừa và Nguyệt Thần Thiên Quan thật đúng là lãng phí. Băng bất đồng nhe răng cười một tiếng, tựa như sói đói tiếp cận món ăn ngon. Tiếng nói vừa dứt, băng bất đồng lách mình đập ra, một đạo trưởng cương bá đạo hướng về Tiêu Phàm, hư không đều mãnh liệt rung rung. Ánh mắt Tiêu Phàm ngưng tụ, uy lực một trưởng này nếu như không toàn lực ứng phó, hắn chưa chắc có thể chống đỡ được. Oanh, nhưng mà cũng ngay tại thời khắc Tiêu Phàm chuẩn bị toàn lực xuất thủ, một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn khuất trước người Tiêu Phàm, trực tiếp lấy sức mạnh thân ngạnh kháng. Hàn băng trưởng cương bỗng nhiên nổ tung, đạo thân ảnh phá vỡ năng lượng ba động, chớp mắt đi tới trước người băng bất đồng. Cái gì, con người băng bất đồng co rụt lại, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Một kích vừa rồi coi như không dùng toàn lực nhưng không phải người bình thường có thể ngăn cản được, nhưng mà đối phương vậy mà tùy tiện phá giả công kích của bản thân. Thời khắc vội vàng, thần lực quanh thân băng bất đồng bị khuấy động, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi băng tinh chi kiếm, không chút do dự chém xuống. Cách chương,